Chương 1424, Huyết Bồ Đề. Tuy nhiên Lăng Vân cũng không biết rõ Khúc Mộ Mộ gián đoạn đấu giá có ý tứ gì, thế nhưng là hắn ngửi được mùi máu tươi, mùi vị của tử vong. Tầng cao nhất Khúc Mộ Mộ bên người lại có mấy cái nam tùy tùng sủng, một bên bị nắm bắt bả vai, một bên hưởng thụ lấy đưa đến bên miệng hoa quả. Phong trưởng lão vội vã chạy lên đi, trực tiếp thì đẩy cửa ra. Vốn là bị Minh Vương uy hiếp Khúc Mộ Mộ trong lòng tức giận đâu, đối đãi như thế dồn sức đụng phong trưởng lão, tự nhiên là một cờ hờ ơ u giáo huấn. Phong trưởng lão bị Khúc Mộ Mộ kịch liệt một chân, lại không ảnh hưởng toàn cục, sau đó đứng lên hỏi, Khúc tỷ tỷ làm gì sinh khí, là nguyên nhân gì để ngươi đình chỉ đấu giá, cái này lại là lần đầu tiên á để hắn tin tưởng là ủy thác mới xảy ra vấn đề, điều đó không có khả năng bởi vì người ủy thác là theo ma thần hải đi ra, địa vị phi thường lớn, không có khả năng lật lọng. Giá cả đã mang lên cao như vậy, mặc kệ người nào vỗ xuống Thiên Sơn Tuyết Liên, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn là ai? Phong trưởng lao nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Khúc Mộ Mộ bày ra hốt hoảng như vậy lại nghiêm túc thần sắc. Tuyệt Thiên an bài, ngươi nghe theo chính là, dư thừa ngươi không phải biết, đi xuống đi. Khúc Mộ Mộ tâm phiền ý loạn, bắt đầu khoát khoát tay. Lão đại mệnh lệnh lão phu sẽ nghe, nếu như tình thế nghiêm trọng, có thể điều nhiều một chút người tới. Phong trưởng lão no y sẽ an bài người tại nhiều cũng vô dụng, chúng ta thịnh thế buổi đấu giá không tham dự bất luận cái gì đấu tranh, chờ sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt đối không thế ra tay, minh bạch thì thông chi một chút đi. Vân 303 phòng nghe được đông đông đông tiếng đập cửa, tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng chạy đi mở cửa, lúc này không sai được, cũng là yêu nguyệt nữ hoàng yêu A-di thiến thiến nhớ ngươi muốn chết, cũng không tới nhìn ta. Tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lập tức nào tới. Thiến thiến đã lâu không gặp. Đây là đưa cho người tiểu lễ vật. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cười cười, tiện tay liền đem nàng ôm vào trong ngực, theo Lãnh Tiên Tử cầm trong tay qua một cái tiểu lễ hộp đưa cho tiểu gia hỏa. A ha, làm sao khách khí như vậy? Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, một thanh liền đem lễ vật kéo tới trong ngực của mình, cái kia tỷ hệ ưu tư con thì cùng có người đoạt một dạng, khiến người ta dở khóc dở cười. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng không cảm thấy kinh ngạc, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng là lần đầu tiên nhìn đến tiểu gia hỏa bộ này manh ngốc dạng Lãnh Tiên Tử che miệng cười trộm lấy. Lăng Vân ngồi tại bên bàn, trên ghế Bối Bối đang cho hắn châm trà. Bối Bối nhiều rót một ly là ai tới ngươi đoán đoán đúng có hay không Mạnh Tử. Lăng Vân, hắn mới không nhảy hố, Bối Bối rõ ràng liền biết Yêu Nguyệt Nữ Hoàng tiến đến thì ngồi xuống, cũng không có cùng Lăng Vân khách khí. Ta đầu Bối Bối ngơ ngác nhìn lấy tiểu gia hỏa mở quà, mà nàng tại sao không có yêu A Di không thích ta. Nhìn đến tình cảnh này, Bối Bối xoa xoa con mắt, dường như một cái bị ném bỏ hài tử. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khỏe miệng giật một cái, nàng không biết Bối Bối cũng tại A Lanh Tiên Tử nói với nàng, thì một cái khi nàng sau khi đi vào mới phát hiện, Bối Bối thế mà cũng ở nơi đây không khóc, không khóc yêu A Di không thích ngươi, ta yêu ngươi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y Bối Bối mân mê miệng, ủy khuất ba ba ánh mắt, lại là học tiểu gia hỏa, ánh mắt như vậy khiến người ta nhìn không đành lòng. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng vội vàng giải thích nói, Chưa quên Bối Bối muốn cái gì. Bối Bối nghe vậy cười ha ha, hắn ánh mắt tròn căng chuyển, nghe được người chủ trì, giờ phút này bán đấu giá cũng là đã từng 12 vực hiếm thấy huyết bồ đề. Lăng Vân lắc đầu bật cười, Bối Bối muốn mở hố ta muốn huyết bồ đề, nghe nói ăn tiểu hài tử thân thể vô cùng tốt. Lăng Vân, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cười cười, đối với Lãnh Tiên Tử gật gật đầu, cái sau lập tức minh bạch. Huyết bồ đề 20.000 lại là 303, cái này huyết bồ đề cũng không thể để cho nàng dễ dàng như vậy cầm đi. Quá càn rỡ, 303 là ai, chúng ta đến bây giờ đều không có đập tới một kiện, đều là bọn họ phòng cầm xuống. Lần này không có khả năng để cho nàng dễ dàng như vậy đập tới, ta ra 40.000. Bên đài cao 4 vị hội trưởng nhìn chằm chằm phía dưới 303 sau đó cũng mở miệng đấu giá, trên người bọn họ có như vậy linh thạch, vừa vặn toàn bộ cầm xuống lần này thịnh thế buổi đấu giá tất cả vật phẩm bán đấu giá. Huyết bồ đề sự tình giao cho Lãnh Tiên Tử, mà Yêu Nguyệt Nữ Hoàng phát động một cái mái tóc, sau đó nhìn qua Lăng Vân. Lăng Vân nói, nhìn ta làm gì, có chuyện gì liền nói, ta sẽ đỏ mặt. Ha ha, bản hoàng biết ngươi ra mặt dày, thì muốn hỏi một chút ngươi, hạ tam thiên sự tình tính thế nào cái gì tính thế nào, không hiểu ngươi nói cái gì giả bộ hồ đồ đúng không, bản hoàng đoán xem ngươi đã xuất hiện tại hoàng vực, như vậy hạ tam thiên trước đó Kim Ô Đại Đế là ngươi giết đi. Vâng, Lăng Vân không có phủ nhận, rất dứt khoát thừa nhận. Như vậy thiên hạ hội hủy đi hạ tam thiên sự tình đâu, ngươi cũng dự định vô lại rơi. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng vẫn luôn đang nhìn Lăng Vân. Nhìn xem cái sau đến tuột cùng sẽ xuất hiện dạng gì thần sắc. Kết quả để cho nàng rất thất vọng, Lăng Vân mặt không gợn sóng, không có không đổi màu. Hạ Tam Thiên bị hủy, ngươi tìm Thiên Hạ Hội, tìm ta vô dụng, mà lại bọn họ thì dưới lầu, ngươi có thể đi chất hỏi bọn hắn, yên tâm ta không nhúng tay vào. Bảy đại vực đều biết, Thiên Hạ Hội là đánh lấy danh hào của ngươi, ngươi an vị xem mặc kệ để bọn hắn càng thêm càn rỡ yêu nguyệt nữ hoàng khí toàn thân phát run, nếu như nàng xuất thủ, vậy cũng không cũng là 4-1, tại thịnh thế buổi đấu giá giấu giếm rất nhiều cao thủ, làm không tốt nàng không thể quay về lên 3 ngày liền bị xử lý. Một đám cặn bã ngươi cũng không giải quyết được, làm cái gì nữ hoàng? Ai cần ngươi lo tiểu gia hỏa giật giật Lăng Vân, nại thanh mại khi nói, ba không được cầm ý khung, yêu A-di là nữ hài tử, đại nam nhân liền nên nhường một chút nàng. Con gái của ngươi so ngươi biết nhiều chuyện hơn, bản hoàng thích nhất ngươi thiến thiến yêu nguyệt nữ hoàng ngòn ngọt cười. Lăng Vân, phủi liếc một chút tiểu gia hỏa trong tay lễ vật, Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, vì cái gì đưa nàng cái này? Đó là 10 phần hiếm thấy một khối linh ngọc, toàn thân hiện lên xanh biếc, tản mát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Đứa nhỏ này ưa thích đi, bản hoàng cũng không biết đưa cái gì tốt, vừa tốt bản hoàng trước đó vài ngày thu đến khối này linh ngọc, nghĩ đến thả bên cạnh ta cũng không có cái gì, thì đưa. Có tiền như vậy khối này phẩm chất đồng dạng linh ngọc có thể chống đỡ linh thạch 1 triệu đi, yêu huyết nữ hoàng có thể thật cam lòng. Thiến thiến có thích hay không ưa thích, trở về để tiểu ấy lìn nhìn xem, ta lại lấy được sáng lấp lánh thạch đầu rồi. Tiểu gia hỏa cười y không ngậm mồm vào được. Lăng Vân nói, đây chính là tiền, ngươi cũng không muốn chơi mất đi. Nói không chừng đợi chút nữa còn có thể dùng nó còn thanh toán tiền vừa mới thiếu những cái kia sổ sách đâu. Lăng Vân chủ ý đều đánh tốt khúc mổ mổ vẫn luôn đang quan sát, nàng cũng biết 303 minh vương thiếu 110.000 cực phẩm linh thạch, nhưng là không có cách, ai dám lên tiếng, chỉ hy vọng tiếp sau đó đấu giá thuận lợi một chút liền tốt. Long hội trưởng nói, lão phu ưa thích huyết bồ đề, nơi này chư vị mua một cái nhân tình, ta ra giá 100.000 một khỏa huyết bồ đề hô đến 100.000 tê mọi người phía sau lưng đều lạnh thấu, quả nhiên tài đại khí thô.